Diện thủ, chương 5, nhân duyên. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa ngày thứ hai ngủ dậy, nghe Mính Nhi nhỏ giọng nhắc tới việc này, bên môi gợi lên một chút cười lạnh bạc châm chọc, ngước mắt liếc Tiêu Đồng đứng hầu bên cạnh, nhưng cũng không nói gì. Tiêu Đồng cao ngất đứng hầu một bên, yên lặng cúi mi. Sau đó, Bích La phu nhân đi tới, vào nhà thấy bên môi Chiêu Dương có ý cười, liền cố ý mân mê miệng nhỏ, nghiêng mắt hỏi, thế nào, nô nhi nhà ngươi kia khi dễ ta, đến ngươi cũng đang chê cười ta sao? Chiêu Dương công chúa chậm rãi cao thấp đánh giá Bích La phu nhân một phen. Rốt cục nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, mắt ướt trong suốt tràn đầy bỡn cợt, Bích La phu nhân ngẫm lại bản thân, cũng nhịn không được cười ra tiếng, đi lên phía trước cười chỉ vào Chiêu Dương công chúa. Vươn ngón tay ngọc trêu đùa khuôn mặt công chúa, trêu tức nói, thôi thôi, đã không ăn được cơm khô, ta đi ăn cháo cũng tốt. Chiêu Dương công chúa lúc này cũng chậm chậm dừng cười, trong mắt dẫn theo mị ý vô tận, xem xét Bích La phu nhân, cơm khô ngươi vừa không được ăn, rau xanh cháo trắng ta đã chuẩn bị cả hai. Bích La phu nhân thủy mâu sáng ngời, mỉm cười đẩy công chúa một phen. Ngươi à ngươi, bạn tốt, sao lại giấu đi, nhanh lấy ra ta xem. Chiêu Dương công chúa bên môi mang theo ý cười mị hoặc, không dụng tâm nâng mắt, liếc mắt lạnh nhạt lườm Tiêu Đồng một cái. Mính Nhi biết ý, vội thì thầm với tiểu thị nữ bên cạnh một phen. Tiểu thị nữ tuân lệnh đi ra ngoài, khoảnh khắc đã dẫn theo hai người tiến vào. Bích La phu nhân con ngươi như nước, mỉm cười đánh giá hai người này. Đều là thiếu niên lang 17-18 mi thanh mục tú. Bên trái bộ dáng hơi có chút co quắp, bên phải lại tự nhiên thanh thản, vẫn dám ngước mắt vụng trộm nhìn bản thân một cái. Trong mắt có vài phần hoa đào câu người, bên trái là Phẩm Liên, bên phải là Phủ Đào. Chiêu Dương công chúa chống má, không chút để ý giải thích, Bích La phu nhân che miệng nở nụ cười, dẫn theo vài phần xấu hổ nói. Như thế, người đó là một đóa hồng liên tuyệt diễm nở rộ trong nước xanh. Còn ta, đó là tiểu mật đào trong suốt vừa chín tới. Chiêu Dương công chúa nhịn không được cười ra, trắng mắt liếc Bích La phu nhân một cái. Trong miệng cười nói, người biết xấu hổ không? Còn tiểu mật đào gì? Người chính là mật đào trong suốt đang độ. Ta thật không đảm đương nổi một đóa hồng liên trong nước xanh. Nàng hơi ngước mắt, nhìn Tiêu Đồng đã có chút không được tự nhiên, mắt mắt nhàn nhạt nói, tạ à, sớm không biết nhiễm bao nhiêu nước đục. Bích La phu nhân trong mắt lưu truyền, dĩ nhiên biết rõ tâm sự của Chiêu Dương công chúa, nhưng nàng là người cơ trí, tức thời cao giọng cười, ra vẻ vui đùa vỗ nhẹ lưng Chiêu Dương công chúa, có ý tứ hàm xúc nói, ta cũng mặc kệ cái gì nước đục, nước trong, ta chỉ cần vài giọt nước ngọc lộ. Làm dễ chịu tiểu mật đào trong suốt này, Chiêu Dương công chúa sớm đã ném việc kia ra sau đầu. Chẳng qua hôm nay sáng sớm đột nhiên nhớ tới mới phiền não. Giờ Bích La phu nhân lại nháo lên, chút phiền muộn sớm đã vô ảnh vô tung, cũng mỉm cười ái muội nói. Ta nếu là sen, sao có thể nào thiếu vài giọt nước bổ đề. Tức thời hai người hiểu ý cười to, cười đến cười run rẩy cả người. Cười đến run eo mảnh mai, kinh động tuyết bay, rối loạn tâm tư người đứng bên cạnh, các thị nữ sớm thấy nhưng không thể trách, cũng thôi, hai người Phủ Đào và Phẩm Liên vừa mới theo Chiêu Dương công chúa. Tuy đã trải qua dạy dỗ, lúc này ở đây nghe hai nữ tử nũng nịu oanh thanh yến ngữ, cũng không khỏi đỏ mặt, Tiêu Đồng gắt gao nắm chặt tay, đầu cúi thật thấp, Chiêu Dương công chúa đang cười to. Lơ đãng liếc Tiêu Đồng một cái, đem bộ dáng hắn co quắp lưu tại trong lòng, một đêm hoang đường rồi. Chiêu Dương công chúa chậm rãi ngồi dậy, Phẩm Liên trong màn vội sau người hầu hạ. Chiêu Dương công chúa hơi lắc lắc đầu, mắt còn buồn ngủ thấy người hầu hạ trong phòng lên tiếng trả lời là Trường Vân. Liền ho nhẹ, hỏi, Tiêu Đồng đâu? Trường Vân vội cúi đầu nhẹ giọng trả lời, Tiêu thị vệ ở bên ngoài hầu hạ. Chiêu Dương công chúa hơi hơi nắm tay, khẽ nói, nếu thế, gọi hắn vào đi. Trường Vân vội đáp vâng, phân lệnh đi ra ngoài, sau đó dẫn Tiêu Đồng đi vào trong phòng. Tiêu Đồng vào nhà, chỉ ngửi thấy trong phòng hơi thở kiều diễm, lại có mùi hoa mai xông vào mũi, tức thời không dám ngẩng đầu, quỳ một gối xuống, cao giọng hỏi, không biết công chúa triệu kiến thuộc hạ, có chuyện gì? Chiêu Dương công chúa gợi lên một chút ý cười nhàn nhạt. Hơi ngả ra sau, tựa vào trên người Phẩm Liên, có chút vui sướng nói, Tiêu Đồng, ta có việc hỏi ngươi, ngươi cần phải trả lời ta cẩn thận. Tiêu Đồng trong mắt vừa động, vội trả lời, công chúa xin hỏi, thuộc hạ nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Có gì nói hết, Chiêu Dương công chúa nâng bàn tay mềm lên, hơi che kiểu môi, lười nhác ngáp một cái, mới chậm chậm nói, cũng không phải có chuyện gì đáng ngại, chỉ muốn hỏi một chút, Tiêu Đồng ngươi còn là thân đồng tử, Tiêu Đồng vốn là người dù phong sương mưa gió đánh vào cũng bất động. Hiện nghe xong lời này, cũng cả kinh, không ngờ công chúa thế nhưng hỏi mình như thế. Hắn vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ sợ đụng phải đôi con ngươi bỡn cợt quyến rũ, lại chạy nhanh cúi đầu. Nhưng ngay lúc vừa ngẩng lên, hắn dĩ nhiên nhìn thấy, trong chướng mạn phất lên, Chiêu Dương công chúa trên người chỉ có một lớp sa mỏng. Lộ người ngọc mảnh mai, sợi tóc hỗn độn rơi trên người. Chiêu Dương công chúa đang lười nhác dựa trên người một nam tử. Một nam tử đê tiện không đáng giữ lại. Hắn hai đấm nắm càng chặt, hai cánh tay cứng ngắc chống đỡ xuống. Hô hấp cũng nhanh lên, con ngươi trở nên đen tối. Chiêu Dương công chúa cười, trong ấm thất chậm rãi dập dờn mở lời. Nhìn bộ dáng ngươi như vậy, nhất định là cũng được. Chiêu Dương công chúa không phải không có bỡn cần nói. Tiêu thị vệ là thị vệ đắc lực nhất của bản cung. Thế nhưng còn chưa từng hưởng qua tư vị ôn hương miễn ngọc. Nàng trong miệng chật chật, hơi lắc lắc đầu nói. Rất đáng tiếc, Tiêu Đồng cúi đầu quỳ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ còn nắm tay nắm chặt tiết lộ nỗi lòng hắn lúc này. Chiêu Dương công chúa đương nhiên nhìn thấy trong mắt, nàng lạnh bạc, châm chọc, lại không chút để ý cười nói. Thân là chủ nhân, bản cung phải thể tất cho cấp dưới. Hôm nay bản cung ban thưởng cho ngươi một đêm nhân duyên sương sớm. Thế nào, Tiêu Đồng lại ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng có ý tứ gì? Nàng có ý tứ gì? Chiêu Dương công chúa cười nhìn Tiêu Đồng khiếp sợ, chậm rãi nở nụ cười. Cười đến thê lương mà cao ngạo. Trường Vân, tối nay ngươi hầu hạ Tiêu thị vệ, ngươi có bằng lòng hay không? Môi nàng kiều mị, chậm rãi phun ra mệnh lệnh làm cho người ta không ngờ được. Tối nay ngươi hầu hạ Tiêu thị vệ, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là Chiêu Dương công chúa hỏi. Nhưng Diệp Trường Vân biết, đây không phải hỏi, một nữ nhi hèn mọn của lão nương giặt quần áo trong phủ đệ hầu môn. Sao có thể nói không đây? Huống chi, hèn mọn nhỏ bé như Trường Vân, có thể đặt cùng nhân vật như Tiêu thị vệ. Dĩ nhiên là may mắn, hai tỷ tỷ của Trường Vân đều cũng có người lui tới. Những người đó dù sao cũng là huyện thừa thôi, không bằng Tiêu thị vệ bình thường là thị vệ thân cận của công chúa. Diệp Trường Vân năm ấy 16 tuổi, ngượng ngùng duyên dáng cúi xuống, nhấp môi non mềm, chưa nói được, cũng chưa nói không được. Chiêu Dương công chúa nhìn Tiêu Đồng quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng mà chân thật đáng tin hỏi. Thế nào? Tiêu thị vệ, con ngươi Tiêu Đồng phức tạp, không trốn tránh, thẳng tắp nhìn vào mắt Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa mặc dù đang cười, nhưng mắt nàng lại nói cho hắn. Trong miệng nàng thốt ra, là một mệnh lệnh không cho cự tuyệt. Tiêu Đồng chậm rãi cúi đầu, cắn răng, từng chữ nói. Tiêu Đồng tuân mệnh, hắn xưng là Tiêu Đồng, không phải thuộc hạ. Chiêu Dương công chúa hơi hơi buông mắt xuống. Che lại tâm sự như có như không, mà lông mi dày động lòng người nhẹ nhàng chớp xuống một độ cong duyên dáng. Giống chim bay xẹt qua mặt hồ, xe của Chiêu Dương công chúa chậm rãi về tới phủ hầu gia. Ở bên trái, vẫn là Tiêu Đồng cưỡi ngựa gắt cao hộ vệ bên cạnh. Hắn cưỡi con ngựa cao to, vẻ mặt ác liệt, trong mắt như có đam chiêu. Diệp Tiềm ở trong đám kỵ vệ, trầm mặc cưỡi ngựa đi trước. Hắn biết cưỡi ngựa, nhưng chỉ là một nô tài thấp kém, ngày thường bất quá là chạy chậm theo phía sau đám đông kỵ vệ thôi. không biết vì sao hôm nay Tiêu Thị Vệ lại lệnh cho hắn cưỡi ngựa đi theo. Hắn nghi hoặc, nhưng nghĩ không ra, sự kiện trong nhà Bích La phu nhân kia, đã khiến thiếu niên chưa từng trải qua nhiều chuyện bất thường. Trong lòng không yên càng bất an hơn, nhưng Diệp Tiềm cũng chú ý thấy, tỷ tỷ mình hôm nay cũng khác thường, tỷ tỷ phảng phất có tâm sự. Diệp Trường Vân ngồi ở phía sau một chiếc xe ngựa, ngẫu nhiên nâng mành, liếc về người phía trước diện mạo hiên ngang đang cưỡi trên lưng ngựa kia. Trái tim xẹt qua một tia ngượng ngùng, nàng cũng chưa từng gặp nam nhi xuất sắc, hiện thời ủy thân cho Tiêu Đồng, trong lòng đương nhiên có bóng dáng hắn. Tiêu Đồng cũng không nhìn về phía Diệp Trường Vân một lần. Một đêm nhân duyên sương sớm, Tiêu Đồng nguyên bản vẫn là Tiêu Đồng kia, bộ dạng Tiêu Đồng có chút lãnh ngạnh, nhưng tuyệt không khó coi. Hắn không thích nói chuyện, tính tình có chút quật cường, võ công không tồi, đối với công chúa cũng trung thành tận tâm, đó là đám thị vệ trong phủ hầu gia đánh giá Tiêu Thị Vệ. Người phủ hầu gia kỳ thực cũng không hiểu rõ Tiêu Thị Vệ. Chỉ biết hắn là thị vệ trong cung Vĩnh Nhạc, nhiều năm trước, công chúa gả cho Chiêu Dương Hầu. Hắn liền theo đến phủ Chiêu Dương Hầu này, thì thực vị Tiêu Đồng này tuy có chút lãnh ngạnh quái gở, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm phụ trách, hắn cũng không vì một đêm nhân duyên sương sớm mà cưới Diệp Trường Vân. Thực tế nhiều năm trước hắn đã thề, miệng trung thân không cưới. Nhưng về sau hắn sẽ quan tâm hơn tới Diệp Trường Vân từng có khúc mắc với mình. Thậm chí sẽ ban ơn cho thân tộc nàng. Rất nhiều chuyện sau này, cũng bởi vì Chiêu Dương công chúa nhất thời tâm huyết dâng trào. Đùa dai thúc đẩy cọc mỹ sự này, mà có thay đổi này, không chỉ là vận mệnh một người, thậm chí có thể là vận mệnh toàn bộ thiên hạ Đại Viêm. Tác giả có chuyện muốn nói. Về chương 3 trong hai cái túi thơm, từng cái đều có một câu đố, kỳ thực mỗi câu đố đều có đáp án, mà hai đáp án này cũng tương ứng với tên của hai người kia. Phủ Đào và Phẩm Liên, về phần đoán không ra đáp án, khẩu vị của các ngươi còn chưa đủ nặng, không thích hợp đọc chuyện này. O, O, P, S, ta cũng đồng ý với tác giả. Cách chương.